Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, chương 550, tưởng niệm kỳ thác U Đăng. Thiên sư phục ma nhiệm vụ sau khi kết thúc, thân ở Bắc Kỳ vực lớn, các ngõ ngách các người chơi tập thể tuôn hướng lưu ly bờ biển. Đã là 11 giờ rồi. Tết Trung Nguyên hoạt động cũng tới đến cuối cùng khâu cuối cùng. Cuối cùng hoạt động liền là U Đăng gửi niệm. Đối với cái này hoạt động, các người chơi cảm thấy 10 phần nghi hoặc, bởi vì bọn hắn không hiểu rõ cái này hoạt động ý nghĩa là cái gì. Vậy mà không có tính thực chất ban thưởng, mà là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua âm đức ban thưởng. Bất quá ở các người chơi xem ra, Cẩu Quan Phương mặc dù tùy hứng, nhưng tuyệt đối sẽ không hố bọn hắn chính là rồi. Dù sao Cẩu Quan Phương duy nhất khuyết điểm chỉ là keo kiệt mà thôi. Nhưng đem các người chơi đi đến Hoàng Tuyền vùng biển bên thời điểm, liền bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người rồi. Bọn hắn quen thuộc Hoàng Tuyền vùng biển phát sinh rồi to lớn biến hóa. Thâm thúy nước biển mặt dưới nhiều đám ngọn lửa màu xanh lam thiêu đốt lên. Trong sáng ánh trăng dưới, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy nước đáy dưới có một bóng người mờ ảo lóe lên một cái rồi biến mất. Hết thảy trước mắt để các người chơi cảm thấy hết sức tò mò. Kỳ thực các người chơi không biết là, này một lần Hoàng Tuyền vùng biển biến hóa cũng không phải là Lục Vô gây nên, mà là Hoàng Tuyền vùng biển tự nhiên biến hóa. 15 tháng 7 quỷ môn mở, làm thành lục đạo luân hồi chỗ ở Hoàng Tuyền vùng biển. Ở một ngày này, rất nhiều còn chưa chuyển thế linh hồn liền sẽ bị lục đạo luân hồi chỗ phóng thích. Bắt đầu ở Hoàng Tuyền vùng biển nội du đãng, giờ khắc này, bọn hắn toàn bộ biến thành rồi cô hồn, chẳng có mục đích. Lúc này trò chơi nhắc nhở vang lên, hoạt động thông cáo, mời các người chơi ở 12 giờ trước hoàn thành Tết Trung Nguyên cuối cùng nhiệm vụ. Ở trò chơi nhắc nhở hiện lên sau, các người chơi lúc này móc ra rồi lần này hoạt động đưa tặng hai kiện đạo cụ, U Đăng cùng giấy viết thư. Mặc dù là trò chơi hoạt động, nhưng là ở trong trò chơi ký thác tưởng niệm cho chết đi trưởng bối. Này ở lớn bộ phận người chơi xem ra không thể nghi ngờ là có chút hoang đường. Nhưng mà chẳng biết tại sao, chỉ là nhìn chăm chú lấy mảnh này biến đổi bộ dáng Hoàng Tuyền vùng biển, tưởng niệm liền như suối nước vậy vọt tới. Rất nhiều đã mơ hồ dung mạo lần nữa rõ ràng hiện lên, từng để cho chính mình không nhịn được lời nói vang lên lần nữa, tràn đầy là hồi ức cùng tưởng niệm. Giờ khắc này, rất nhiều người chơi đều mơ hồ rồi mắt. Bọn hắn mắt nhìn trong tay giấy viết thư, sau đó từ thương thành mua sắm rồi bút, đem chính mình tưởng niệm lấy văn tự hình thức ấn ở rồi giấy viết thư trên, muốn cho nó theo lấy U Đăng trôi hướng phương xa. Về phần phải chăng chân thực, kỳ thực các người chơi đã không cần thiết, chỉ ít lòng có rồi một phần tạo úy. Giờ khắc này, ngày lễ hoạt động sung sướng bầu không khí bị hòa tan. Lưu ly bờ biển bãi cát trên không có rồi người chơi tiếng nói. Tất cả mọi người lặng đứng ở nguyên nơi, nhìn qua mặt biển, nhìn qua ánh trăng dưới âm u lam biển cả, tưởng niệm trào tuôn ra. Bỗng nhiên có mấy cái người chơi nghẹn ngào khóc giống. Đột nhiên tới tiếng khóc cũng không có để bên thân người chơi ném đi nghi hoặc tầm mắt, bởi vì mỗi một người bọn hắn đều là như vậy. Cảm xúc bỗng nhiên hơi không khống chế được rồi. Thời khắc này Hoàng Tuyền biển phảng phất là một mặt thông hướng đã từng chỉ nhớ tấm gương. Người yêu, bạn bè, trưởng bối, từng cái hiện lên, như phim đèn chiếu vậy phát hình. Tưởng niệm chi tình tại đáy lòng chảy xuôi, tràn lan. Giờ khắc này, các người chơi viết vô cùng nghiêm túc, đem chính mình đáy lòng tưởng niệm dung nhập văn tự bên trong. Phảng phất này ngọn U Đăng thật có thể đem phần này tưởng niệm mang cho mình muốn gặp, lại không bao giờ còn có thể nhìn thấy người kia. Ở gửi cống phẩm phân đoạn, các người chơi có móc ra hồn tệ, hóa thành một sợi màu xanh lam sương mù tồn vào rồi u đăng bên trong. Cũng có người chơi để vào rồi chân quý linh tài. Từng chiếc màu xanh lam u đăng ở này về sau bị các người chơi để vào hoàng tuyền. Biển bên trong, chậm rãi trôi hướng phương xa. Thời gian chuyển rời, âm u lam hải mặt trên trôi nổi u đăng càng ngày càng nhiều. Nhưng mà các người chơi đều yên tĩnh nhìn chăm chú lấy mặt biển. Không có người nói chuyện, bầu không khí phá lệ yên tĩnh. Giờ phút này, đã từng sóng lớn cuộn trào mãnh liệt mặt biển cũng là phá lệ yên bình. Dường như là sợ nhấc lên bọt nước sẽ đập chết u đăng trên thiêu đốt ánh nến. Nước biển vây quanh từng chiếc u đăng, như là một đám trung thành hộ vệ. Cẩn thận từng ly từng tí đưa nó đẩy hướng phương xa. U đăng trên lửa đèn chập chờn, vượt ngang xa xôi khoảng cách, gọi về vị kia bị tưởng niệm người. Này vô hình tưởng niệm tại lúc này biến thành rồi vô cùng mãnh liệt tín hiệu. Không ngừng nhìn về phía phương xa, truyền đạt cho bị tưởng niệm người. Lúc này các người chơi chợt phát hiện, vô số thân ảnh mơ hồ từ đáy biển nhảy nhót ngọn lửa bên trong sông ra. Hiện lên mặt nước, bọn hắn vòng quanh u đăng lượn vòng lấy. Cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy. Thấy như vậy một màn, rất nhiều người chơi bỗng nhiên nước mắt mắt. Chẳng biết tại sao, bọn hắn cảm thấy ngừng chú ở chính mình kia ngọn u đăng trước thân ảnh mơ hồ rất quen thuộc rất. Quen thuộc, phảng phất đã từng thấy qua. Tựa hồ chính là cái kia rốt cuộc không cách nào nhìn thấy hắn. Nàng, đây chỉ là trò chơi à? Rất nhiều người chơi trong lòng cảm khái. Nhưng mà chẳng biết tại sao. Cảm xúc lại không cách nào ức chế bạo phát rồi. Nước mắt không cầm được lưu lại. Bởi vì này đạo thân ảnh mơ hồ cực kỳ giống vị kia chết đi thân nhân. Ăn đi, muốn ăn no bụng à? Rất nhiều người chơi trong miệng thì thào, tự nhận là rất mất mặt xoa nổi rồi nước mắt, nhưng quay đầu nhìn lại, bốn phía người chơi đều như chính mình như vậy, thậm chí càng thêm không chịu nổi. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, mà các người chơi nhưng thủy chung mắt không chớp nhìn qua mặt biển, nhìn qua cái kia đạo thân ảnh mơ hồ, nhớ lại cùng hắn, nàng, kinh lịch đã từng. Những này cô hồn bên trong có trưởng bối, có thân nhân, có bằng hữu, nhưng là đều không ngoại lệ. Bọn họ cùng giờ phút này đang tưởng niệm lấy người chơi từng có một đoạn hoặc vui hoặc buồn. Lại tất nhiên khắc khổ khắc sâu trong lòng trí nhớ. Giờ phút này mặt biển trên cô hồn bóng dáng từng chút một đẩy ra u đăng trên hoa sen cánh. Đọc đến lấy phía trên kia một phần tưởng niệm. Ăn các người chơi cống phẩm, giờ khắc này, rất nhiều cô hồn ngóng nhìn bờ bên kia một bóng người. Tuy vô pháp có nói giao lưu, nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn cảm nhận được rồi tưởng niệm người trong lòng kia một phần tưởng niệm. Vô số màu vàng điểm sáng từ bọn hắn thân ảnh mơ hồ bên trong hiện lên. Như đom đóm vậy, bay khắp toàn bộ vùng biển. Chậm rãi trôi hướng rồi bờ bên các người chơi. Đây là cô hồn quà tặng. Cũng là bọn hắn đối với phần này tưởng niệm hồi phục. Đem màu vàng điểm sáng bay tới bên cạnh. Các người chơi không tự chủ được đưa tay tiếp nhận rồi kia một sợi màu vàng. Nhưng mà màu vàng điểm sáng lại ở cùng người chơi tiếp xúc trong nháy mắt dung nhập rồi bọn hắn. Trong cơ thể. Đây chỉ là một sợi mơ hồ không rõ cảm xúc cùng một điểm âm đức. Lại làm cho các người chơi lần nữa lưu lại nước mắt. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Các người chơi nhìn qua mặt biển. Nhìn qua u đăng. Nhìn qua thân ảnh mơ hồ. Lẳng lặng cảm thụ được. Nhớ lại, u đăng càng đi càng xa. Cô hồn nương theo lấy u đăng mà đi. Bóng dáng cũng dần dần mơ hồ. Tết Trung Nguyên hoạt động kết thúc nhắc nhở theo đó vang lên. Nhưng mà lần này, các người chơi không có trước đó như vậy ồn ào cùng vui chơi. Cảm giác chính mình phảng phất là đã trải qua rồi một lần ly biệt. Trong lòng đều tràn đầy tiếc nuối. Bọn hắn vẫn như cũ nhìn qua mặt biển. trong lòng tưởng niệm còn chưa nhạt đi, như là u đăng trên còn đang thiêu đốt ngọn lửa đồng dạng. Đem điểm điểm lửa đèn theo lấy nước chảy chết đi, cũng tượng trưng lấy kia một bóng người một đi không trở lại. Nhưng là ký thác người chơi tưởng niệm u đăng lại vì vong hồn chiếu sáng rồi đường trở về. Càng đi càng xa, P.S. Chương này hay với có ý nghĩa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.